Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155 Vân Tam Nương. Đêm cứ hoang dã, ước chừng lại đi hơn 10 phút, Đại Ly mới đến Hàn Tu Duẫn ra. Kỳ thật giờ phút này nàng đứng ở một gian nhà ở phía trước. Có chút hoảng thần, đây là tiểu tử này ra. Nếu không có Hàn Tu Duẫn chính miệng nói, nàng sẽ cho rằng chính mình nhìn đến chỉ là một gian bị hoang phế thật lâu. Tiếp cận báo hỏng phá miếu, bất quá nàng cũng chỉ là đốn hạ. Đó là không chút nào kiêng kỵ đến đạp chân đi vào có chút ô sơn âm u đến phòng trong. Cái này làm cho vốn dĩ có chút xấu hổ. Đang muốn cho Đại Ly chờ ở bên ngoài Hàn Tu Duẫn cực kỳ cứng họng. Bất quá nhấp nhấp môi. Hắn cũng theo đi lên, nhà ở rất nhỏ. Cũng không có gì nội sảnh nói đến. Đi rồi vài bước, đó là đi tới đồi bại tượng Phật lúc sau ô vuông không gian nội. Có chiếu phô, lược hiện ẩm ướt, trên mặt đất có một ít sử dụng qua đồ dùng sinh hoạt. Cũng có dựng lên xấu xí bệ bếp, từng điều che lấp lên rèm vải, thoạt nhìn thật là keo kiệt. Chớ nói nàng như vậy áo cơm vô ưu xuất thân. Chính là những cái đó người thường ra người nhìn đến như vậy cảnh tượng cũng sẽ cảm thấy lòng có. Xúc động nhiên, ở nàng đi tới thời điểm. Lỗ tai hơi hơi giật mình, tiếng hít thở. Ta mẫu thân ở bên trong. Công tử ngươi trước chờ một lát hạ, Đại Ly gật gật đầu. Đó là nhìn Hàn Tu Duẫn vén lên rèm vải. Nàng lúc này mới thấy ở đầu tường trong một góc đến giường ván gỗ thượng oa một cái phụ nhân, nam. Tháng cùng ốm đau đã đem cái này bất quá hơn 30 hứa nữ nhân tra tấn đến cùng 5 đến 60 bà lão giống. Nhau, thoạt nhìn hết sức thấm người. Chỉ là kia một đôi mắt ở Hàn Tu Duẫn nhẹ hô một câu lúc sau. Vẫn là gian nan đến mở to mở ra. Lược hiện vẩn đục, bất quá bên trong nổi lên một tầng vui sướng cùng thoải mái. Tựa hồ ở cao hứng Hàn Tu Duẫn an toàn trở về giường như, bất quá cũng chỉ có thể như thế. Kế tiếp nàng biểu tình đó là vặn vẹo lên, cực kỳ thống khổ bộ dáng, lại là kiệt lực áp chế. Không nghĩ bị Hàn Tu Duẫn thấy giống nhau, mà người này chính là Hàn Tu Duẫn mẫu thân Vân Tam. Nương, nương, nương, người thế nào? Có phải hay không còn rất đau? Hàn Tu Duẫn tuy rằng nhìn như thực chấn định, nhưng là không ngừng phát run bàn tay cùng lực hiện mông lung trong mắt vẫn là làm Đại Ly cảm nhận. Được trong đó thống khổ, đều nói thương ở nhi thân. Đau ở mẫu tâm, kỳ thật loại tình huống này có đôi khi cũng là sẽ trái lại. Lấy Hàn Tu Duẫn hiếu thuận, nhưng thật ra không kỳ quái, ngươi tránh ra một ít. Ta tới, Đại Ly lắc đầu, đi lên trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai hắn, đầu ngón tay điểm hạ, dường như có được một cổ kỳ diệu năng lượng dường như. Hàn Tu Duẫn chấn định một ít. Thối lui chút, Đại Ly cũng bất chấp ô chọc, thấu tiến lên, đem bàn tay đặt ở Vân Tam Nương khô gầy như xài trên tay. Đưa vào một ít linh khí, một bên thấp giọng nói, bá mẫu, ta là Tu Duẫn bằng hữu, ta là tới giúp ngươi, không phải người xấu, người phóng nhẹ nhàng một ít, ta giúp ngươi trị liệu, hoặc là Vân Tam Nương linh trí thượng ở. Nghe thế câu nói. Đó là thân thể hơi hơi tùng hoãn hạ, trong miệng phát ra ô ô thanh, Đại Ly lại khinh khinh nhu nhu đến nói một câu nói. Trấn an nàng cảm xúc, một bên đưa vào chân khí, thẳng đến Vân Tam Nương cơ hồ đại đại thả lỏng lại thời điểm. Nàng mới làm phụ nhân ăn vào ngọc dương đan, lại phục một ít thủy trợ giúp đan dược nhập hầu. Lại dùng linh khí đưa vào trợ giúp đan dược hấp thu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hàn Tu Duẫn xem Đại Ly cái trán ẩn có một ít mồ hôi thẩm thấu ra tới. Đó là lấy ra trong lòng ngực thanh bố phương khăn giúp nàng trà lau. Đại Ly ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn một cái. Muốn cự tuyệt cũng là không còn kịp rồi. Cũng có vẻ đột ngột. Cũng liền tùy hắn, chờ Đại Ly kết thúc. Đã qua 2 cái giờ, thẳng đến kết thúc. Đại Ly mới nhẹ nhàng thở ra. Vân Tam Nương đến thân thể vốn là không tốt. Hơn nữa mấy năm nay bệnh tật tra tấn, không sai biệt lắm đem nàng đáy đều đau không? Có thể như vậy sống sót, không phải Hàn Tu Duẫn này đó nương nỗ lực, chính là nàng bản thân cầu sinh sao tràn đầy, bất quá Đại Ly nghĩ đến tư đi. cảm thấy Vân Tam Nương vẫn là muốn chết sao càng nhiều chút. Sợ liên lụy chính mình nhi tử đi, nhưng là gần nhất luyến tiếc nhi tử. Thứ hai bị treo một hơi. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Thật là đủ thống khổ, Hàn Tu Duẫn giúp Vân Tam Nương lý hảo chăn. Xem nàng lộ ra nhẹ nhàng mang cười mắt buồn ngủ. Không khỏi hốc mắt đỏ. Lau lau khóe mắt, hắn mới quay đầu nhìn về phía Đại Ly. Giờ phút này Đại Ly chính dựa phá miếu hậu viện cửa gỗ. Nhìn bên ngoài tiêu điều cảnh sắc đã là nhật mộ Tây Sơn. Mờ nhạt vầng sáng rừng ở trên người nàng. Tóc đen toái nhiễm bụi mù. Xuyên qua thân thể, kéo trường một cái nặng nề bóng dáng. Có chút lạc tịch cùng thê lương, loại cảm giác này. Thích hợp cái này như mặt trời ban trưa. Cái gì cũng không thiếu thiếu niên công tử sao. Hàn Tu Duẫn liếc xe mặt, đi đến Đại Ly phía sau. Vừa định nói chuyện, đó là nghe được Đại Ly nhàn nhạt nói. Người mẫu thân yêu cầu tiêu hóa rất ngọc dương đan dược lực. Hơn nữa thân thể quá kém, không thể tùy ý di chuyển. Bằng không sẽ thương cập căn cốt. Chỉ có thể chờ ngày mai nói nữa. Hảo, ta đây hiện tại đưa công tử ngài sớm một chút trở về đi. Hàn Tu Duẫn gật gật đầu, nói liền muốn đưa Đại Ly đi. Đại Ly quay người nhìn hắn một cái, biểu tình quái dị, cười như không cười nói, còn có ngươi như vậy chủ động tiễn khách người đi. Ai, công tử ngươi? Hàn Tu Duẫn lại thẹn lại xấu hổ, vội nói, ngươi không phải ý tứ này. Chỉ là hiện tại trời chiều rồi. Công tử không còn sớm điểm trở về sao? Loại địa phương này vừa vào đêm, sợ là không có gì người dám qua lại. Đại Ly hơi nghiêng đầu, phần lưng nghiêng nhìn cửa gỗ, nói, ta nhưng thật ra tưởng trở về. Bất quá mẫu thân ngươi phục đan dược, còn không biết hiệu quả thế nào. Nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi có thể chăm sóc hảo. Hàn Tu Duẫn nghe vậy đó là ngẩn ra, suy tư một lát, đó là tủng hạ bả vai, bất đắc dĩ nói, người nói có đạo lý, chỉ là cái này địa phương, công tử trụ quán sao? Loại địa phương này, Đại Ly sườn mặt nhìn về phía lực hiện khói mù đất hoang. Ngoác ngoác môi, người như thế nào biết ta không phải so ác quỷ còn ác người? Từ sườn mặt xem, kia tái nhợt sắc mặt cùng đỏ thắm môi, không lớn chân thật mỹ lệ dung mạo. Đều làm nàng có vẻ cực kỳ yêu dị. Chỉ là Hàn Tu Duẫn nhìn một hồi, đó là thấp giọng nói, mặc kệ là ác quỷ vẫn là cái gì, chỉ cần đối ta có ân, đều là người tốt. A, Đại Ly mỉm cười mà cười, lại là không quay đầu lại, chỉ là đi ra sân, bỏ xuống một câu, ta đi chuẩn bị món ăn hoang dã trở về, ngươi chuẩn bị sinh hoạt. Thật đúng là có điểm đã đói bụng. Trong lúc nhất thời, Hàn Tu Duẫn cũng chỉ có thể thấp thấp ứng một câu. Rốt cuộc ở hắn trong mắt, Đại Ly thực lực rất mạnh. Này mảnh đất hoang vu cũng liền khủng bố chút. Muốn thật nói nguy hiểm, cũng nề hà nàng không được. Bằng không bọn họ mẫu tử nơi nào có thể sống đến bây giờ, đêm khuya. Ánh trăng hề hề, này phiến thổ địa hoang vắng đến vừa vào đêm liền gào thét khởi thê lương tiếng gió. Cỏ hoang ào ào. Còn có không biết tên chó hoang gì đó dã thú ở phương xa gầm rú cái gì, đại môn che đậy. Gió lạnh hô hô quán tiến vào. Cũng may mắn hiện tại là mùa xuân. Nếu là mùa đông, sợ là sẽ tra tấn người chết. Ánh lửa ấm áp, lửa trại nội bùm bùm đến bổ ra một chút hỏa tinh. Đại Ly cùng Hàn Tu Duẫn mặt đối mặt ngồi ở đại thạch đầu thượng. Hàn Tu Duẫn trong tay bắt lấy hai căn nhánh cây. Đỉnh cắm hai chỉ nướng đến vàng nhạt gà nướng, mùi thịt bốn phía. Phụt phụt thịt du chảy xuôi xuống dưới. Dừng ở hỏa cổ vũ hỏa thế, Hàn Tu Duẫn tay nghề không tồi. Dù sao cũng là từ nhỏ liền ở gian khổ tiến thượng dẫy dụa nghèo khổ hài tử. Này đó cơ bản kỹ năng vẫn là chuẩn bị. Mà giống Đại Ly như vậy, hắn liếc hạ Đại Ly bên người vứt bỏ trên mặt đất đen như mực thịt xương. Giá, không khỏi câu môi. Vô thanh vô tức đến cười, có thể thấy được trên đời này người cũng không phải hoàn mỹ, bất quá hắn. Quay cuồng gà nướng thời điểm, cũng ngẫu nhiên trộm ngó Đại Ly vài lần, nàng đang ở dựa vào vách tường phiên thư xem. Trang sách bị mở ra thanh âm ào ào rung động, có vẻ thực an tịnh yêu nhã, có lẽ đây mới là gia đình giàu có đến hài tử đi. Đọc đủ thứ thi thư, ôn tồn lễ độ, khí chất trầm ổn bình tĩnh, thông tuệ năng lực, tựa hồ không có gì có thể làm khó hắn dường như. Nơi nào giống ta, liền thư cũng không thấy quá mấy quyển, Hàn Tu Duẫn nghĩ như vậy. Xem đại ly liền có chút xem đến nhập thần chút, ngươi xác định muốn đem này cuối cùng hai chỉ gà nướng thành than cốc sao? Học ta, nhàn tản thanh thanh đạm đạm đến truyền vào hắn trong tai. Một hồi thần, hắn lúc này mới phát giác gà nướng đã thật lâu không say người. Vội phiên hạ, một bên lúng túng nói. Xin lỗi, đại ly không tỏ ý kiến, ngươi xem cái gì thư? Hàn Tu Duẫn có chút tiểu tâm phải hỏi nói, đại ly ngẩng đầu. Hơi nhíu mày, nói, ta xem không phải thư. Là đồ ai? Đồ, nàng đem trang sách bìa mặt phiên hạ cho hắn xem. Hàn Tu Duẫn chỉ nhìn thoáng qua. Đó là mặt đỏ tai hồng đến thân thể run lên. Suýt nữa bắt không được trong tay gà nướng, ngươi. Ngươi xem cái này. Hắn đọc sách không nhiều lắm. Không đại biểu hắn không quen biết. Kia mặt trên rõ ràng là trần trụi đến ngọc bồ đoàn ba cái chữ to. Ông trời, hắn có thể nói chính mình bị dọa tới rồi sao? Đại ly không cho là đúng đến một bĩu môi. Xem đem ngươi dọa, đây là hôm nay đi dạo phố tùy tay mua. Nghe nói là hoa uyển đình bên kia miêu tả chân thật. Nhìn xem tống cổ hạ thời gian. Bất quá ngươi đến nỗi phản ứng lớn như vậy sao? Tương lai ngươi dù sao cũng phải biết đến. Trang cái gì trang? Hàn Tu Duẫn đã cắn môi dưới không trở về lời nói. Chỉ lo rũ đầu gà nướng, đọc đủ thứ thi thư. Hắn có phải hay không quá đơn thuần? Đại ly xem thằng nhãi này một bộ ngây thơ bộ dáng cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá cười cười, nàng mày nhăn lại, đột ngột hỏi, các ngươi bên này vừa đến buổi tối, có phải hay không có rất nhiều dã thú, tỉ như lang a gì đó tiếng kêu. Ân, đối, Hàn Tu Duẫn gật đầu, lại lúng túng nói, công tử là cảm thấy là quá xảo sao, nơi này đích xác không được tốt, hắn cũng lòng có áy náy. Dù sao cũng là một cái quý khí công tử gia, như một hai phải giúp hắn. Cần gì ủy thân ở như vậy phá địa phương, đại ly lắc đầu. Thấp giọng nói thầm nói. Quá xảo, chính là bởi vì xảo mới hảo. Nếu một chút đều không xảo, kia vấn đề liền lớn, bị đại ly như vậy vừa nói. Vốn là tâm tư tỉ mỉ Hàn Tu Duẫn cũng là thần sắc hơi đổi. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, không sai biệt lắm nửa canh giờ. Bọn họ đã không có nghe được bất luận cái gì dã thú gào giống thanh. Tựa hồ liền tiếng gió cũng không có. Tĩnh mịch đến đáng sợ, sự ra khác thường tất có yêu. Không phải yêu, chẳng lẽ là quỷ. Đang lúc như vậy tưởng tượng, nguyên bản có thể thẩm thấu gió lạnh tiến vào kẹt cửa khẩu. Chậm rãi thấm vào một cổ phong. Âm âm, mang theo hắc hôi chi khí. Làm hai người đột nhiên lưng lạnh cả người, vô thanh vô tức gian. Đại ly xuyên thấu qua kẹt cửa khẩu. Thấy được kia cỏ hoang mọc thành cụm đất hoang, mà giờ phút này ánh trăng không giống phía trước như vậy rất rõ ràng u lãnh, mà là lộ ra một cổ âm u, mịt mờ, tràn đầy khói mù, mà ở nàng trong tầm mắt, cỏ hoang lay động chung, tựa hồ có một loạt đen tuyền đồ vật, không biết là thứ gì. Chậm rãi đi trước, tốc độ rất chậm, nhưng là cực độ quỷ quyệt chính là... Bọn họ hành động không có nhân loại bước chân đan xen di động cảm giác. Ngược lại như là ở bay. Hết chương.